Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. 197, Trầm Luân 4, bởi vì cái này nhạc đệm. Lâm Dữ trước tiên ly bàn đạo diễn cũng đám người cũng không nói gì thêm, Mơ Siêu chỉ là người đại. Diện sắc mặt có điểm khó coi. Hắn cảm thấy Lâm Dữ có chút lòng dạ hẹp hòi. Lâm Dữ cũng mặc kệ chính mình có phải hay không cái gì lòng dạ hẹp hòi. Xoay người liền trở lại trong phòng của mình đi nghỉ trưa một chút. Dù sao hiện tại cũng không thể ra cửa. Ngây ngốc ngốc không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến nỗi buổi sáng một chuyến, là vì quan sát tình huống. Một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi buổi chiều. Lâm Dữ tự nhiên tỉnh lại. Phát hiện lần này ngọ cư nhiên đều không có người kêu nàng. Bởi vậy có điểm kỳ quái, Lâm Dữ liền chính mình đẩy cửa ra. Tính toán đi xuống lầu nhìn xem tình huống. Bởi vì có ngủ chưa đến quan hệ. Bởi vậy hiện tại Lâm Dữ hoàn toàn là tố nhan. Lâm Dữ vừa mới đẩy cửa ra. Liền gặp thở hồng hộc lại đây kêu nàng rời giường chuyên viên trang điểm Mơ Siêu chuyên viên trang. Điểm trên mặt trang dung có điểm hoa. Nàng nhìn đến Lâm Dữ tính toán dáng vẻ này liền ra cửa. Hơi kém hét lên, bị chuyên viên trang điểm đẩy về phòng một lần nữa trang điểm lên. Lâm Dữ từ chuyên viên trang điểm trong miệng được đến vì cái gì không có người tới kêu nàng nguyên. Nhân, hiện tại đoàn phim rất bận, nhân thủ có điểm không đủ, bởi vậy đã kêu Tiểu Chu đi hỗ trợ. Lúc ấy Lâm Dữ ở nghỉ ngơi, người đại diện đánh nhịp khiến cho Tiểu Chu đi. Kết quả Tiểu Chu hiện tại đều ở vội, vừa mới gọi điện thoại làm chuyên viên trang điểm hỗ trợ kêu Lâm Dữ rời giường. Bọn họ phải về tới sao? Lâm Dữ nhìn trong gương lại trở nên tinh xảo chính mình. Ân, đã trở lại, đám kia thôn phụ đã bắt đầu nấu cơm. Siêu chuyên viên trang điểm nghĩ đến chuyện hồi sáng này. Mở miệng khuyên hạ Lâm Dữ, làm nàng nói chuyện không cần như vậy cương. Có đôi khi nữ hài tử đúng lúc ủy khuất một chút, càng có thể được đến người khác thương tiếc. Lâm Dữ nghe vậy mày nhăn lại, nhưng chuyên viên trang điểm cũng là vì nàng hảo. Huống chi chuyên viên trang điểm chỉ là cấp NPC. Không có gì hảo cùng nàng tranh, Lâm Dữ cũng liền tùy ý gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Chuyên viên trang điểm tựa hồ cũng cảm giác được Lâm Dữ có lệ. Đang muốn nói cái gì lại khuyên nhủ Lâm Dữ, cuối cùng vẫn là câm miệng, nàng chỉ là lấy người khác tiền lương, có một số việc vẫn là đừng nói quá nhiều làm người phiền chán. Lâm Dữ xuống lầu thời điểm, nam chính cùng đạo diễn đã tới rồi, trên bàn đồ ăn bãi đầy, hai cái thôn phụ chính khiêng một thùng gỗ cơm từ phòng bếp ra tới. Kia hai người đúng là phía trước Lâm Dữ cảm thấy đối chính mình ác ý rất sâu hai nữ nhân. Mà giữa trưa cùng Lâm Dữ phát sinh xung đột cái kia thôn phụ ở trong phòng bếp nhìn đến Lâm Dữ. Xuống dưới, chạy nhanh đem trên tay chén đũa phóng tới bên cạnh một cái khác thôn phụ trong tay. Cố tình muốn tránh đi Lâm Dữ. Buổi chiều nàng cùng Lâm Dữ phát sinh xung đột sau, Trần Khánh Dương cố ý đi nhà nàng. Làm nàng nam nhân đã biết chuyện này, tuy rằng Trần Khánh Dương chưa nói nàng cái gì nói bậy. Chính là nàng nam nhân nghe nói nếu nàng lại cùng Lâm Dữ phát sinh xung đột. Như vậy này nấu cơm sống liền không cho nàng làm lúc sau. Ở nhà rất là đã phát một hồi tính tình, ở chỗ này nấu cơm một ngày có thể lấy 50 khối đâu. Này 50 khối ở này đó thôn dân trong mắt quả thực là tặng không tiền. Nếu nàng ném này phân việc, nàng nam nhân khẳng định muốn đem nàng vững chắc tấu một đốn. Nàng liền không rõ, Lâm Dữ còn không phải là cái nữ nhân. Sao thích thân phận liền như vậy cao quý đâu? Người thành phố như thế nào còn đem cái nữ cung trời cao đi? Nhưng mặc kệ không rõ, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng muốn bắt đoàn phim tiền, nhất định phải đối Lâm Dữ khách khí. Lâm Dữ không có đem nữ nhân này để vào mắt, ở Lâm Dữ xem ra nữ nhân này chỉ là ngu muội. Đảo không phải cái gì cùng lắm thì tội lỗi. Ít nhất, Lâm Dữ phát hiện nàng trong mắt đối chính mình có hoảng loạn cùng khó có thể lý giải. Cũng không có oán hận linh tinh cảm xúc, ngược lại là nàng căn bản không có gặp qua, cũng không có khởi xung đột kia đoan cơm đều hai nữ nhân. Đối nàng kia chính là vững chắc đều cừu hận, tưởng không rõ Lâm Dữ liền tạm thời buông, ở chủ trên bàn ngồi xuống liền nghe thấy bên ngoài một trận ầm ĩ. Xem ra là đoàn phim công tác người đã trở lại, lúc này đây trong viện nhiều mấy cái bàn cùng ghế dựa. Xem ra là cố ý chuẩn bị, ít nhất lúc này hẳn là không có người ngồi xổm một bên ăn cơm mơ siêu vào nhà người trên chân đều là bùn điểm tử, trên tay cũng dơ hề hề. Bọn họ vừa tiến đến cùng đạo diễn đám người chào hỏi liền đi trước rửa tay rửa mặt đến nỗi đồ ăn. Bọn họ nhưng thật ra không nóng này. Lâm Dữ tầm mắt ở trong đám người siêu tầm, cuối cùng là thấy được chính mình tiểu trợ lý. Nhưng là tiểu Chu trạng thái như thế nào có điểm kỳ quái. Tiểu Chu, Lâm Dữ kêu nàng một tiếng. Tiểu Chu chạy nhanh đi tới. Lâm Dữ tỷ, người không? Tiểu Chu nói còn không có nói xong. Lâm Dữ liền lắc đầu. Ta ở trong phòng tự nhiên không có gì. Người đâu? Đừng quá vất vả. Tiểu Chu là chính mình sinh hoạt trợ lý. Vẫn là cái nữ hài tử. Lâm Dữ cảm thấy thôn này kỳ quái không nói. Còn có bọn buôn người, kỳ thật không lớn muốn cho Tiểu Chu đi ra ngoài công tác. Tiểu Chu là nàng trợ lý, liền tính không đi công tác, những người khác cũng nói không được cái gì. Nhưng buổi chiều Tiểu Chu đi ra ngoài thời điểm Lâm Dữ cũng không biết. Hơn nữa khi đó là ban ngày còn tính an toàn, Lâm Dữ lúc này mới miễn cưỡng cảm thấy Tiểu Chu hẳn là không có việc gì. Nhưng là hiện tại Tiểu Chu như vậy. Lâm Dữ vốn định chờ cơm nước xong hỏi lại vừa hỏi Tiểu Chu hôm nay thế nào. Nhưng lúc này có một cái tẩy xong tay cùng mặt đoàn phim nhân viên công tác ra tới. Nhìn đến Tiểu Chu liền cười ra tiếng. Tiểu Chu thật không hổ là Lâm tỷ người bên cạnh. Nhìn xem hôm nay thật nhiều người trong thôn xem ở Tiểu Chu mặt mũi đi lên giúp chúng ta làm việc. Đâu, này nam nhân chỉ là cấp bình thường NPC. Nói chuyện cũng không có ác ý, chỉ là trêu ghẹo sinh động hạ không khí mà thôi. Nhưng là Lâm Dữ phát hiện hắn như vậy một mở miệng. Tiểu Chu tựa hồ run lên một chút, đây là, sợ hãi. Lâm Dữ cầm Tiểu Chu đôi tay, làm nàng đi trước ăn cơm mơ siêu hiện tại người quá nhiều. Sự tình gì đều khó mà nói, không bằng chờ cơm nước xong nàng lại đi hỏi một chút Tiểu Chu. Tiểu Chu cảm thấy trên tay lực đạo. Sai biệt nhìn mắt Lâm Dữ, theo sau ngoan ngoãn ngồi xong chuẩn bị ăn cơm mơ siêu bữa tối nhưng thật ra không ra cái gì chuyện. Xấu, Lâm Dữ phát hiện hôm nay không đơn giản là Tiểu Chu. Tựa hồ mặt khác người chơi nữ sắc mặt cũng có chút khó coi. Đây cũng là Lâm Dữ quan sát tỉ mỉ hơn nữa đối người đều cảm xúc phi thường nhạy bén. Bằng không thật đúng là không dễ dàng phát hiện điểm này. Tiểu Chu, người ở đâu? Cơm nước xong Lâm không có trì hoãn lâu lắm liền đi tìm Tiểu Chu. Giống nhau trời tối lúc sau bình thường NPC liền sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Khi đó liền tính bên ngoài nổ mạnh người cũng kêu không tỉnh các nàng. Bất quá, Lâm Dữ lần này tới kịp thời. Bởi vậy Tiểu Chu còn không có ngủ. Chuyên viên trang điểm nhìn đến Lâm Dữ lại đây cũng rất kém cỏi gì. Lâm Dữ đối nàng cười cười, tỏ vẻ chào hỏi, trong phòng không có gì ngồi địa phương, bởi vậy Lâm Dữ liền ngồi tới rồi trên giường. Tiểu Chu, ta xem ngươi buổi chiều trở về thời điểm cảm xúc không tốt. Làm sao vậy? Lâm Dữ vừa thốt lên xong, chuyên viên trang điểm cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Chu. Tiểu Chu mặt nháy mắt đỏ lên, Lâm Dữ quan tâm Tiểu Chu gần nhất là cảm thấy là nữ hài tử. Không làm cho nàng có hại, thứ hai chính là vì tình báo, nàng nhưng hiện tại thân phận tự nhiên không hảo cùng những cái đó người chơi trao đổi tình báo. Buổi chiều làm sao vậy? Chuyên viên trang điểm cũng là một cái đại tỷ tỷ hình nữ nhân. Đối Tiểu Chu bình thường cũng là có một fan chiếu cố. Ở bên ngoài có hại nhưng đến nói, Tiểu Chu do dự một chút. Vẫn là ấp à ấp úng mở miệng. Ta cảm thấy buổi chiều tới hỗ trợ những cái đó trong thôn nam nhân ánh mắt thật đáng sợ, mở miệng. Lúc sau liền sẽ hảo rất nhiều. Tiểu Chu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục nói đi xuống. Ta ban đầu còn tưởng rằng là ta ảo giác, nhưng sau lại, có người sờ ta, cuối cùng mấy chữ tiểu chu tựa hồ đều mang theo khóc nức nở. Nghĩ đến ban ngày chính mình liên tiếp bị chiếm tiện nghi. Tiểu chu thật khóc, Lâm Dữ cùng chuyên viên trang điểm biến sắc, kia chính là ban ngày. Đoàn phim người còn nhiều như vậy, những người đó làm sao dám? Không, không đúng, đoàn phim người lại nhiều, cũng so bất quá người trong thôn nhiều thế chúng. Huống chi nơi này hoang sơn dã lĩnh, không phải có câu nói rất đúng. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân sao? Thì thật không đơn giản là tiểu chu, còn có các người chơi nữ cũng bị chiếm tiện nghi. Nhưng người chơi nữ đều không phải tân nhân có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Ở người chơi nữ nơi đó ăn ám khuy thôn dân tự nhiên liền lựa chọn tiểu chu cái này dễ khi dễ đối. Tưởng, ngày mai ngươi không cần đi theo đi, ta sẽ cùng người đại diện nói, Lâm Dữ mở miệng. Chuyên viên trang điểm cũng đi theo phụ họa, lại an ủi tiểu chu vài câu. Tiểu chu cùng chuyên viên trang điểm thần sắc liền trở nên mỏi mệt lên. Nhìn dáng vẻ là muốn ngủ, Lâm Dữ tự nhiên cũng minh bạch, thực dứt khoát lui đi ra ngoài. Nàng vừa mới rời khỏi môn, liền thấy được đang chuẩn bị đi trong thôn tìm kiếm manh mối kia ba cái tội phạm mơ siêu nhìn đến. Lâm Dữ, bọn họ tựa hồ cũng kinh ngạc trong nháy mắt, bởi vì hiện tại cái này điểm NPC không sai biệt lắm đều ở từng người trong phòng. Liền tính không ngủ, cũng là sẽ không ra tới. Nhìn đến này ba người, Lâm Dữ trong mắt hiện lên một tia chán ghét, các người đã trễ thế này, đi ra ngoài làm cái gì? Lâm Dữ hơi ngẩng lên cằm, ta nhớ rõ, các người phía trước cũng là không có hảo hảo làm việc đi, làm việc. À, nói giống chúng ta là người cái gì lao công giống nhau, kia ba người bên trong dẫn đầu đứng ra. Lâm Dữ nhìn mắt đối chính mình dị thường khinh thường ba cái nam người chơi. Nàng nhưng nhớ rõ này ba người tên, Vương Vọng, Giả Một Phàm, Mạnh Khải Siêu, vừa mới đi đầu chính là Vương Vọng, thật sự người cũng như tên, lưng tròng kêu a, Lâm Dữ không có theo chân bọn họ vô nghĩa, sụ mặt, sau đó bắt đầu trợn trắng mắt, ta như thế nào cảm thấy các ngươi có chút không giống nhau a, Lâm Dữ trong thanh âm mang theo một cổ tử hàn ý. NPC biến sắc mặt. Đây chính là mỗi cái tân nhân đều phải trải qua một đợt sự tình. Quả nhiên nhìn đến Lâm Dữ như vậy, ba người lập tức thay đổi sắc mặt, xoay người liền chạy. Lâm Dữ nhìn bọn họ hoảng loạn bộ dáng, khóe miệng lạnh lùng câu ra một mặt cười tới. Cũng may nơi này trừ bỏ bọn họ cùng Lâm Dữ không có những người khác. Lâm Dữ thấy bọn họ rời đi, cũng không có hồi chính mình phòng. Ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ cấp chính mình dán chương ẩn thân phù. Liền như vậy nghênh ngang đi ra môn. Trong thôn bố cục, Lâm Dữ trên tay có bản đồ bởi vậy về cơ bản là biết đến. Hôm nay Lâm Dữ đồng dạng cũng không tính toán ở trong thôn đi lang thang. Mà là lựa chọn đi theo Tơ Hồng Triền đi bên ngoài. Hôm nay Lâm Dữ ra cửa sớm. Ở hơn nữa phía trước không có ngày hôm qua cái kia nhạy bén nam nhân vòng vo. Lâm Dữ theo Tơ Hồng Triền tìm được rồi bọn họ ẩn thân chỗ. Là một cái nhà gỗ tử khoảng cách xuống núi thần miếu căn bản không xa. Bên trong tựa hồ còn mở điện, Lâm Dữ lặng lẽ cùng qua đi, nghe được một cái làm nàng quen tai thanh âm mơ siêu Trần Khánh Dương. Ca, cảm ơn ngươi, ta kính ngươi một ly. Trần Khánh Dương thanh âm không hề như là ban ngày như vậy mang theo nịnh. Nọt cùng lấy lòng, hiện tại hắn tựa hồ vô cùng thả lòng. Ai nha, Tiểu Dương khách khí, đây là ngày hôm qua cái kia thô tâm đại ý nam nhân, năm ca chính là ngươi. Thân ca, ngươi còn khách khí như vậy, ngươi mang về tới rượu thật sự hảo. Vừa uống đi xuống đầy miệng đều là mùi hương, kia nam nhân sen mồm. Nhưng Trần Khánh Nam lại không có mở miệng, hắn yên lặng uống xong ly chung rượu. Nhìn về phía chính mình thân sinh đệ đệ trong mắt mang theo một cổ tử ôn hòa, ở bên ngoài thế nào? Thiếu tiền sao? Nghe hắn nói như vậy, Trần Khánh Dương chạy nhanh lắc đầu. Ai, không thiếu tiền, không thiếu tiền. Cả người đều đem ta cung ra tới. Ta đều có thể tránh đồng tiền lớn. Ngươi nhìn xem Mơ Siêu, đừng gạt ta. Ta gần nhất cũng ở bên ngoài tìm hóa Trần Khánh Nam đánh gãy nhà mình thân đệ đệ nói, bên ngoài. Hiện tại giá nhà rất cao a. Người một nhân tài ra tới công tác mấy năm, như thế nào có tiền mua phòng ở. Người về sau còn muốn tìm tức phụ, tìm cái loại này tốt, có văn hóa, lại đòi tiền. Trần Khánh Nam bắt đầu nhắc mãi. Sau đó huynh đệ hai cái ôm đầu khóc giống. Lâm Dữ ở bên ngoài nhưng thật ra đã biết. Nguyên lai này huynh đệ hai cái, Trần Khánh Dương sau khi sinh ba năm, bởi vì không có tiền hắn ba ba liền đem hắn mẹ ruột lại bán. Phụ tử ba người gian nan độ nhật, mặt sau vẫn là Trần Khánh Nam bắt đầu đi theo trong thôn phía trước mẹ mìn nhóm làm việc. Trong nhà mới giàu có lên, mấy năm gần đây, ban đầu mẹ mìn lui, Trần Khánh Nam liền tiếp nhận sở hữu sinh ý, ở trong thôn xem như đệ nhất có tiền. Tỷ như phụ thân hắn, chính là dựa vào hắn tiêu tiền thượng vị, mà hắn đệ đệ Trần Khánh Dương cũng tiền đồ, dựa vào học tập khảo đi ra ngoài, hai huynh đệ kỳ thật cũng thật lâu đều không có gặp mặt. Tự nhiên có nói không xong nói muốn giảng, rất là huynh đệ tình thâm bộ dáng, nhưng là bọn họ huynh đệ tình thâm lại làm bên ngoài nghe bọn họ đối thoại Lâm Dữ tưởng phun. Bọn họ còn có mặt mũi nói bọn họ không dễ dàng. Như vậy bị bọn họ lừa bán những cái đó nữ hài tử làm sao bây giờ đâu? Nói, trong phòng không khí tựa hồ càng thêm nhiệt liệt lên, đúng rồi. Ngươi còn không có bạn gái đi, cái kia thô tâm đại ý nam nhân kêu Trần Cường. Cũng là một cái trong thôn, tính lên cùng này huynh đệ hai cái là đường huynh đệ. Hắn uống nhiều quá, mở ra trong phòng hầm môn. Một lát sau từ bên trong lôi ra cái da bạch mạo mỹ cô nương tới. Tuy rằng mấy ngày nay lo lắng hãi hùng, trên người cũng chật vật bất kham, nhưng cũng che giấu không được cái này cô nương hảo dung mạo. Nàng bị Trần Cường đột nhiên lôi ra tới, tức khắc dọa nước mắt chảy ròng. Thế nào, là cái hảo mặt hàng đi, Trần Cường trong giọng nói mang theo điểm nhi đắc ý, nữ nhân này ta còn. Không có chơi đùa, là cái chỗ, Tiểu Dương ngươi muốn hay không thử xem, này thích hợp sao, Trần Khánh Dương trong giọng nói mang theo điểm nhi do dự. Bên ngoài Lâm Dữ còn tưởng rằng người này còn xem như có chút lương tâm. Kết quả bị người này tiếp theo câu nói hơi kém khí hộc máu. Không phải xử nữ, có thể hay không liền bán không ra giá. Trần Khánh Dương một chút đều không có bị nữ nhân kia đáng thương cùng nước mắt đả động. Mấy năm nay, hắn gặp qua vô số nữ nhân, đặc biệt là ở giới giải trí. Đẹp nữ nhân nhiều đi, huống chi, Trần Khánh Dương nghĩ đến chính mình năm đó còn ở đọc sách thời điểm Mơ Siêu nhà mình ca ca sinh ý. Vội, có đôi khi sẽ làm hắn lại đây nhìn này đó hàng hóa. Hắn một bên đọc sách. Một bên lại muốn xem này đó anh khóc thút thít nữ nhân sao. Chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, nói ngắn gọn chính là hắn xem nhiều. Đối nữ nhân cầu xin đã không bị cả Mơ Siêu, sẽ không. Trần Dũng xua xua tay, trong núi mặt chỉ cần. Có thể sinh hài tử, nơi đó quản cái gì xử nữ không xử nữ, Trần Dũng như vậy vừa nói. Trần Khánh Nam cũng gật gật đầu, cứ như vậy. Vốn là uống nhiều quá rượu Trần Khánh Dương không còn có cố kỵ. Mấy năm nay ở bên ngoài hắn muốn trang như là cái chính nhân quân tử giống nhau. Bằng không bằng thân phận của hắn như thế nào thông đồng thân thế tốt nữ hài tử. Bởi vậy chơi nữ nhân loại chuyện này, hắn thật đúng là đã lâu đều không có đã là Mơ Siêu trên người nhiệt huyết đều xông lên chính mình. Rốn hạ ba tấc, Trần Khánh Dương đôi mắt có điểm hồng hồng. Bắt đầu luống cuống tay chân giải dây lưng, mà Trần Dũng còn lại là đè nặng cái kia đã biết chính mình sắp gặp phải cái gì mà bắt đầu điên. Cuồng dẫy dụa nữ hài tử dẫy dụa lực độ rất lớn, móng tay ở Trần Dũng cánh tay thượng trào ra miệng vết thương. Trần Dũng vốn là không phải cái gì dễ đối phó người. Lại uống xong rượu. Bị trào trong lòng hỏa khí liền một cái tát ném tại đây nữ hài tử trên mặt mét. Ta huynh đệ coi trọng ngươi này kỹ nữ là phúc khí của ngươi. Còn dẫy dụa, ta xem ngươi còn Trần Khánh Nam như là chế giễu giống nhau. một bên xem một bên uống rượu, mà Trần Khánh Dương cũng không vội mà cởi quần, chỉ là lẩm bẩm oán giận, Dũng ca ngươi nhưng đừng với mặt nàng đánh a. Đến lúc đó ta đều không hạ thủ được làm sao bây giờ? Nghe những người này càng nói càng quá phận, Lâm Dũ thật sự là nhịn không nổi, sử dụng mở khóa kỹ năng lặng yên không một tiếng động mở ra khóa. Dù sao trong phòng khóc nháo thanh hấp dẫn này ba người sở hữu lực chú ý. Lâm Dũ trong lòng tràn ngập may mắn, còn hảo tự mình tới, nói cách khác cái này nữ hài tử chỉ sợ cũng hủy hoại. Trên tay nắm từ bên ngoài nhặt được cục đá, trên người trong suốt phù chú hiệu quả còn có. Lâm Dũ dẫn đầu giải quyết chính là sẽ sử dụng cổ quái đuổi ra thủ đoạn Trần Khánh Nam. Sau đó Trần Khánh Dương, lại chính là đè nặng trên mặt đất nữ hài tử đánh Trần Dũng. Này ba cái NPC thật là không một cái có thể đánh. Ở bọn họ còn không có nhìn đến Lâm Dũ mặt thời điểm. Lâm Dũ liền giải quyết này mấy nam nhân. Dãy dụa biên độ càng ngày càng nhỏ nữ hài tử đột nhiên phát hiện đè ở chính mình trên người người. Ngã xuống, nàng sửng sốt, sau đó thấy được đứng ở trong phòng Lâm Dũ. Hai người nhìn nhau không sai biệt lắm một phút đồng hồ tả hữu. Lâm Dũ nhíu mày, nhìn cái gì mà nhìn, còn không đứng dậy chạy. Lâm Dũ một câu làm nữ hài tử kia lại khóc lên. Nàng một bên khóc một bên đánh run, sau đó lắp bắp mở miệng. Khởi không tới, hắn hảo trọng, ta khởi không tới, ô, tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục, buổi tối vẫn là có linh cảm a cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hoàn lạnh ngày mộ, người kia vị tới một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lại đây cho ngươi xem cái bảo bối 20 bình, mộng quá mỹ, hoa quá hương, cười thư, BC gia lý đồng học 10 bình, cười 5 bình, thích ăn đường tiểu khả ái, tường vi đêm kỵ sĩ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.